làm cho thân thể Mạnh Hạo nháy mắt mạnh mẽ đến vấn đạo đỉnh phong. Ầm ầm, thân thể lão già da thú cũng khô héo một chút, nhưng mạnh mẽ dậy ra, đến gần đánh một quyền về phía Mạnh Hạo. Chết! Mạnh Hạo vung tay, trong chớp mắt, hai người đánh hơn trăm lần, giữa không trung, ầm ầm vang vọng khắp nơi. Lão già da thú mắt lóe hung quang, trong mắt bay ra hai con chim vàng, kêu chói tai, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Con lão như một con gà quay, xoay tròn tung chân giáng xuống đầu Mạnh Hạo. Một khi đánh trúng, Mạnh Hạo nhất định phải trọng thương. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động tia sáng lạnh, nhàn nhạt nói, linh mạch. Lập tức, ở bên dưới, tu sĩ Bắc Địa bị bao phủ trong lốc xoáy màu mẫu. Tiếng gào thảm thiết lại vang lên, mỗi người mất đi tu vi, bay ra từ mũi, bay thẳng về phía Mạnh Hạo, tạo thành lốc xoáy xung quanh hắn. Tu vi vô tận tràn tới, làm cho Mạnh Hạo được cường hóa đến vấn đạo đỉnh phong. Bóng quyết, Mạnh Hạo giơ tay chỉ về phía bầu trời. Núi thứ 9, trấn áp. Ầm ầm, trên bầu trời hiện hóa ra núi thứ 9, thân núi hùng hồn rộng lớn vô biên, giống như ngọn núi thật sự, bên trên có quy tắc pháp tắc quấn quanh, kéo động vòm trời, mặt đất trung chuyển, uy áp mênh mông, ầm ầm nhắm thẳng về phía lão già gia thú. Lão già gia thú ngửa mặt lên trời gầm lên, thân thể vịnh to, hóa thành người khổng lồ như núi, hai tay giơ lên chống đỡ núi thứ 9. Ầm, núi thứ 9 rơi xuống, lão già gia thú phùng mẫu, thân thể trăng trắc, mạnh mẽ chống đỡ núi thứ 9 biến ảo ra. Hồn, trong mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng lạnh, quát một tiếng, tu sĩ Bắc Địa trong lốc xoáy lập tức chết đi. Người ngã xuống, thất khiếu bay ra chiến hồn, đi thẳng về phía Mạnh Hạo. Quá nhiều hồn, nháy mắt dung nhập vào người Mạnh Hạo. Lúc này trong đầu Mạnh Hạo âm một cái, huyết yêu đại pháp tận thứ 5 đột nhiên mở ra. Lúc này Mạnh Hạo có biến hóa, nhưng chiến lực của hắn thoáng cái tăng lên mấy bậc. Tóc tùng bày, thân thể như ma thần, ánh mắt phát sáng như mặt trời. Ở trên chiến trường, trên người hắn tỏa ra xương đen như che phủ bầu trời. Hít sâu một hơi, đi ra một bước, thẳng về hướng lão già gia thú. Lão già gia thú trống giận, hai tay chấn động mạnh, ẩn chứa quy lực, sau đó đẩy mạnh núi thứ 9, phát ra tiếng răng rắc, sau đó ầm ầm tan vỡ. Tiểu tạp chủng, lão già gia thú miệng tràn máu tươi. Đánh vỡ núi thứ 9, lão trả giá không nhỏ. Người lóe lên hóa thành một con bạch hổ, gầm lên đánh về phía Mạnh Hạo. Lần này Mạnh Hạo không tránh né, hai người vừa đến gần, âm âm đói chọi. Ngay khi sắp đụng nhau, khí huyết. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, trong lòng bàn tay xuất hiện lốc xoáy, đụng vào cánh tay lão già gia thú. Lập tức, làm cả cánh tay, chỉ còn da bọc xương, cảnh tượng quá kinh người. Lão già gia thú sắc mặt đại biến, hít vào một hơi, hóa thân bạch hổ trung chảy, vội lui ra sau. Trong mắt Mạnh Hạo lóe sát cơ, làm sao cho lão già gia thú rút ra. Đột nhiên, ám sát lóe lên, xuất hiện phía sau lão già gia thú. Lốc xoáy trong bàn tay, ấn vào sau lưng. Cục! Lão già gia thú trống lớn, trên người bùng nổ tu vi, thành một tầng khí nổ, âm âm bùng nổ ra xung quanh. Mạnh Hạo hừ lạnh, bàn tay vẫn không đuổi, tiếp tục ấn đến. Linh mạch! Âm! Lần này không phải hút máu mà là tu vi. Khí nổ tỏa ra đụng đến Mạnh Hạo liền sụp đổ. Lực lượng tu vi lập tức bị bàn tay của Mạnh Hạo hấp thu. Lão già gia thú da đầu tê rừng. Hắn không thể ngờ thuật pháp của Mạnh Hạo có thể tổn thương được mình. Chỉ là va chạm hai lần, hắn liền mất một thành tu vi cùng khí huyết. Điều này quá mức khủng bố đối với hắn. Liền bất chấp mọi giá, phải lui ra. Mạnh Hạo lập tức đuổi theo, hai người âm âm chiến đấu trên không trung, lão già gia thú trống giận không ngừng, không dám ở gần, chỉ có bị đánh phun ra máu vội vàng lùi lại. Mạnh Hạo thân sắc lạnh nhạt, tràn ngập sát cơ, cảnh tượng này bị những người ngoài thấy đều không thể tin nổi. Rõ ràng là lão già gia thú không thể chống lại Mạnh Hạo, bị đánh phun máu bỏ chạy. Cứu ta! Lão già gia thú tâm thần trung chạy, thân thể đã như da bột xương, tu vi bị hút đi bốn phần, nguy cơ ngấp nghẽ. Tu sĩ Bắc Địa tâm thần chấn động, năm vấn đạo đỉnh phong bắc địa ở trên bầu trời đều rung động. Trước đó Mạnh Hầu tiêu diệt đồng tử áo bào đỏ vốn đã làm cho bọn họ kinh hãi, nhưng đều cho rằng Mạnh Hầu dùng kỹ xảo. Đến lúc này bọn họ mới chấn động với Mạnh Hầu, đang muốn ra tay cứu giúp. Bên người Mạnh Hầu chợt lóe ánh sáng khô, hào quang xám tro bùng lên, làm cho mấy người vấn đạo đỉnh phong ngừng bước, không dám đến gần. Đây cũng là vì sao Mạnh Hạo không sử dụng chữ khô lượng nữa. Chữ này tác dụng lớn nhất là chấn nhiếp người khác, cứu viện.